Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Mộ Trạch có lẽ là một người đàn ông tốt, bởi vì hành động khoác áo tối nay của anh ấy thực sự rất ấm áp. Noãn Noãn chắc là rất cảm động đi. Nói không chừng bọn họ sẽ đến với nhau ấy chú. Lam Sơ Niệm đang thích thú xem thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Cô vội vàng giấu điện thoại, kéo chăn bông lên, che đi phần thân trên đang mặc áo ngủ. Anh vào đi. Lam Thiên Hạo đang cầm trên tay một cốc nước và hai viên thuốc. Ngồi xuống giường cô nói. Uống hai viên thuốc để bảo vệ cổ họng của em. Tim Lam Sơ Niệm trong phút chốc tràn đầy ấm áp. Cô mỉm cười nhận lấy. Nuốt xuống. Dương mắt nói. Anh cả, anh chu đáo quá đi. Em cũng quên mất. Đó là bởi vì em quá cầu thả. Không biết chăm sóc cho bản thân mình gì cả. Lam Thiên Hạo đưa tay ra. Chỉ vào trán cô trách móc. Nghĩ đến vẻ vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ của cô trên sân khấu tối nay. Anh vẫn phải thừa nhận rằng cô gái này được rất nhiều người yêu thích. Lam Sơ Niệm cười khi nói. Có anh ở đây, em có cầu thả chút cũng không sao mày. Ánh mắt Lam Thiên Hạo lập tức hơi trầm xuống. Giọng nói có chút thấp khan. Em chắc chắn cả đời em đều sẽ ở bên cạnh anh sao? Lam Sơ Niệm giật mình. Trên mặt nóng bừng không giải thích được. Cười hi hi nói. Vậy sau này em tìm bạn trai. Nhất định sẽ tìm người giống anh. Vẻ mặt của Lam Thiên Hạo lúc này lập tức trở nên khó coi. Anh hừ nhẹ. Tại sao lại phải tìm một người giống anh? Vì giống như anh có thể chăm sóc cho Imo. Trên đời này sẽ không có ai đối xử tốt với em hơn anh. Lam Thiên Hạo rất tự tin nói. Lam Sơ Niệm nghe xong, suýt chút nữa đã nhỡ miệng thốt lên một câu. Nhưng may mắn là cô đã vội vàng nuốt xuống. Cô muốn nói rằng, nếu anh cả có thể chăm sóc cô cả đời thì tốt rồi. Cô biết, nếu cô thật sự thốt ra câu này, sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Đơn giản mà nói là sẽ bị anh mắng chết. Anh, em buồn ngủ, em muốn đi ngủ, ngày mai gặp lại. Lam Sơ Niệm nói với anh. Ý, em ngủ sớm đi. Không được xem điện thoại đâu đây. Lam Thiên Hạo dặn dò một câu rồi mới cầm cốc đi ra ngoài. Lam Sơ Niệm cuộn mình nằm trong chăn bông. Nghe thấy tiếng đóng cửa. Đầu óc cô vẫn còn ong ong. Vừa rồi dây thần kinh nào của cô bị chập vậy? Cô vậy mà lại có suy nghĩ như vậy. Thật là không thể tha thứ mà. Sáng sớm, chàng Noãn Noãn mở mắt ra. Ngoài cửa sổ trời đã sáng trưng rồi. Cô vừa nhìn giờ thì thấy đã 9 rưỡi rồi. Hôm nay được nghỉ nên cô đã hủy đồng hồ báo thức. Không ngờ đến lại ngủ đến tận giờ này. Cô biếng nhác vươn vai một cái. Đây chắc hẳn là ngày nhàn rỗi nhất trong thời gian này của cô. Kể từ ngày bắt đầu tổ chức buổi biểu diễn đến giờ. Tim cô vẫn luôn ở trạng thái thắt chặt. Bây giờ đã thả lỏng ra. Hơn nữa mặc dù trong buổi biểu diễn có xảy ra một chút sự cố nhỏ, nhưng kết quả lại rất thành công. Chàng Noãn Noãn ngẩng đầu lên. Đột nhiên cô nhìn thấy chiếc vest nam tối hôm qua cô treo trên mắc áo. Tim cô lập tức thắt lại. Cô quên mất rằng cô còn phải đem trả lại chiếc áo vest nam này. Khi cô ra khỏi phòng, bà ngoại đã để lại bữa sáng cho cô. Bà đã ra ngoài để tập thể dục buổi sáng rồi. Chàng Noãn Noãn một bên vừa ăn sáng một bên vừa nhìn điện thoại. Cô mở ra tin tức tối hôm qua. Đã có hơn 500 bình luận rồi. Cô suýt chút thì mắc nghẹn. Cô không hiểu sao chuyện này lại lên men nhanh như vậy. Cô thực sự hy vọng rằng người hâm mộ sẽ ngừng vướng vít thảo luận chuyện này, đừng để nó tiếp tục lên men nữa lúc này. Điện thoại di động của cô vang lên. Cô liếc nhìn thấy là Chu Đào gọi đến. Vẻ mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc bắt máy. Alo, Chu Tổng, chàng Noãn Noãn, cô đã xem tin chưa? Vụ lùm xùm giữa cô và ngài Kiều Mộ Trạch càng lúc càng hot. Chu Đào ở đầu dây bên kia cũng rất bất lực về chuyện này. Lúc đầu anh vốn muốn mua đứt hot shirt này. Chỉ là vấn đề có tiền không thôi. Có điều, nếu ngay sau buổi biểu diễn mà họ đã mua đứt hot shirt như vậy, chắc chắn sẽ khơi dậy những suy đoán và thắc mắc của người hâm mộ. như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Trang Noãn Noãn. Nhưng anh để tin đồn này tiếp tục lên men. Bây giờ nó thực sự ngày càng tẩy đi hơn. Bọn họ nói cứ giống như Trang Noãn Noãn và Kiều Mộ Trạch đã thật sự ở bên nhau vậy. Chu Tổng, giờ nên làm sao đây? Trang Noãn Noãn cũng đau đầu vì chuyện này, cách Trương.